Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phượng Anh che miệng, thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Lý Nhĩ Tân, không giống như hồn ma của xác C.H.E.T vùng dậy. Bà ấy nói, đây rốt cuộc là sao? Tiểu Cố, cô là thần tiên ư, có thể đưa người từ chỗ Diêm Vương trở về. Ánh mắt của Vương Bồi Sinh cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng rất kính nể nói, không ngờ Tiểu Cố còn là thần y có y thuật cao siêu. Ông ấy là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên hiểu được Lý Nhĩ Tân vẫn còn chút hơi thở nên được Cố Nguyệt Hoài cứu sống. Mọi người nhà họ Cố đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không dám tin. Yến Thiếu Ly thì không quan tâm nhiều đến vậy, vẻ mặt cô ấy kích động vung nắm đờ. Em mờ lên nói, Nguyệt Hoài uy vũ, Nguyệt Hoài lợi hại, để xem sau này còn ai dám đến nhà chúng ta gây chuyện nữa không. Cô bé trẻ tuổi nóng tính, lời nói ra cũng mang theo sự đắc ý và ngây thơ. Yến Thiếu Ương bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Yến Thiếu Ly, dặn dò, không thể gọi là Nguyệt Hoài, phải gọi chị Nguyệt Hoài. Yến Thiếu Ly le lưỡi, hơi có chút ngượng ngùng, ngón tay Cố Nguyệt Hoài đặt lên cổ tay Lý Nhĩ Tân. Bình tĩnh nói, nào có thần tiên gì, chẳng qua não của anh ta bị thiếu dưỡng khí, lâm vào trạng thái giả C.H.E.T mà thôi. Dưới tình huống này, hô hấp, nhịp tim và các dấu hiệu sống khác đều vô cùng suy yếu. Dùng tay người đo đạc sẽ không phát hiện ra, nhất định phải dùng dụng cụ tinh vi của bệnh viện để khám. Cho nên nhìn bề ngoài giống như người đã chết, nói trắng ra là hôn mê sâu. Đương nhiên nếu không cứu chữa, e rằng cũng không sống nổi. Cố Nguyệt Hoài nói xong, quay đầu lại nói một toa thuốc với Bạch Mân. Đi nấu một chén đút cho thanh niên trí thức Lý Nguyệt. Được, chị đi ngay. Bạch Mân nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Vừa nghe cô phân phó, đã vội vàng mang theo hòm thuốc chạy trở về bên trong. Đều là những thảo dược mà bình thường hay thấy, để tăng khí huyết, đúng là cần bổ sung cho Lý Nhĩ Tân. Rất nhanh vẻ yên tĩnh xung quanh đã bị tiếng hoan hô đánh tan. Một mạng người lại được cứu trở về, e là chuyện này nói ra cũng không ai tin, nói không chừng nhật báo quần chúng còn phải tới phỏng vấn. Cố Nguyệt Hoài đứng dậy đi tới trước mặt Cố Tích Hoài, lấy khăn tay từ trong túi ra lau ngón tay. Cố Tích Hoài có chút giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn Cố Nguyệt Hoài dễ dàng giải quyết tay bay vạ gió trong nhà như thế, trong ánh mắt cũng không khỏi có chút kiêu ngạo. Có một em gái như vậy, thật sự khiến người ta thấy tự hào. Cố Nguyệt Hoài cũng không biết tâm tư của anh ấy. Cô nói với Lý Nhĩ Tân, thanh niên trí thức, có vài lời tôi phải nói rõ với anh. Tuy anh đã tỉnh lại, nhưng huyết dịch chảy ngược, làm thần kinh bị tổn thương. Có lẽ sau này sẽ bị liệt nửa người. Gân xanh trên cổ Lý Nhĩ Tân nổi lên, đôi môi tím bầm cũng dần có chút máu. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, giọng nói rất nhẹ, hiện tại nên nói xem là ai đã gây anh và anh hãm hại Bạch Mân. Vừa nghe cô nói, hai mắt Lý Nhĩ Tân đã trợn tròn, nỗi hận thù nồng đậm có thể hóa thành thực chất. Anh ta nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh đang ngã ngồi dưới đất, tựa như ác quỷ đến trả thù. Hoàng Thịnh, tôi. Mấy chữ ngắn ngủi cũng đã chứng thực thân phận tội phạm gây người của Hoàng Thịnh. Đầu óc Hoàng Thịnh ong ong, thân thể lắc lư, gương mặt xám xịt. Từ khoảnh khắc Lý Nhĩ Tân hồi hồn sống lại, anh ta đã biết mình tiêu tùng, thật sự tiêu tùng rồi. Tội gây người được báo cáp lên từng cấp. cho dù là cha anh ta cũng không cứu được anh ta. Tại sao? Rõ ràng anh ta đã bày đủ kế hoạch và mưu đồ. Chỉ chờ nhà họ Cố tan cửa nát nhà. Cố Nguyệt Hoài, đều tại cô, tất cả là vì cô. Ánh mắt Hoàng Thịnh như rắn độc nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài. Cố Chí Phượng nhận thấy, không khỏi tiến lên che chắn Cố Nguyệt Hoài ở phía sau. Trừng đôi mắt hổ, mắng, nhìn cái gì, cậu g, y, ế, c người hãm hại nhà tôi. Còn trừng con gái tôi, giữ chút mặt mũi đi chứ. Sắc mặt Cố Tích Hoài cũng lạnh lùng, nói, bí thư chi bộ, chủ nhiệm, đội trưởng Lôi, sau khi thanh niên trí thức Lý đã chỉ ra và xác nhận thân phận tội phạm G, Y, E, C người của Hoàng Thịnh hẳn là đã xác thực rồi đúng không? Bây giờ mọi người không đi bắt người mà còn chờ gì nữa? Sắc mặt Lôi Đại Trùy xanh trắng đan xen, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ có thể chịu đựng áp lực, cho người ta trói Hoàng Thịnh lại. Cố Nguyệt Hoài cong môi cười, đội trưởng Lôi, tuy rằng không biết sẽ ăn nói với cấp trên thế nào, nhưng tốt nhất mấy người nên thành thật báo cáo đi, đừng hòng có ý đồ lừa gạt cho qua chuyện, bởi vì ngày mai tôi trở về tòa soạn, cũng sẽ đưa tin rộng rãi. Nghe vậy, Lôi Đại Trùy choáng váng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cười xòa. Đúng, quân y Cố nói đúng. Lúc Hoàng Thịnh bị đưa đi cũng không nói một câu, mí mắt rũ thấp xuống, nghĩ đến quãng đời còn lại đều ở trong tù, anh ta đã sợ hãi nói không nên lời, anh ta xuống nông thôn không phải để giày vò bản thân. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh ta bị đưa đi, trong lòng xem như nhẹ nhõm được một việc, Hoàng Thịnh là con rắn độc núp trong bóng tối, mà cô sắp phải đến quân khu số 8. Tương lai phải làm rất nhiều chuyện, để Hoàng Thịnh ở lại đại đội sản xuất đại lao tử. Cô cũng không yên tâm, xem như tối nay cũng làm được một chuyện tốt. Sau khi Lôi Đại Trùy mang Hoàng Thịnh đi, trò khôi hài đêm nay cũng kết thúc. Bạch Mân đút cho Lý Nhĩ Tân uống thuốc đã nấu xong. Nhìn anh ta trong mắt hiện lên vẻ không đành, một người đang yên đang lành, lại bởi vì thù hận của người khác mà rơi vào một kết cục bị liệt. Cả đời người cũng bị hủy hoại. Lý Nhĩ Tân không để ý tới ánh mắt của Bạch Mân. Uống thuốc xong, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Tuy rằng giọng nói vẫn khàn khàn như trước, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường. Đồng chí Cố, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn. Tôi cứ ngỡ mình đã C-H-G-T rồi. Cố Nguyệt Hoài bưng một chén cháo, uống từng ngụm nhỏ, nghe được lời này của Lý Nhĩ Tân. Cô nói, tấm lòng bác sĩ, cũng không thể thấy anh còn thở mà không cứu được. Huống chi tôi cần anh tỉnh lại để giúp tôi vạch trần Hoàng Thịnh. Nếu để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tương lai có thể còn xuất hiện rất nhiều. Lý Nhĩ Tân, khác. Lý Nhĩ Tân yên lặng gật đầu. Vẫn phải cảm ơn đồng chí Cố. Tôi sẽ ghi nhớ ơn này. Vương Bồi Sinh thấy hai người họ đã nói xong, bèn kêu gọi người đỡ Lý Nhĩ Tân lên, chuẩn bị đưa đến bệnh viện huyện. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ta cũng phải trở về thủ đô. Dù sao cũng đã bị liệt nửa người, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ chờ chết. Có ai chăm sóc đâu chứ. Đám người dần dần giải tán. Sân của nhà họ Cố cũng đã yên tĩnh. Bạch Mân cắn môi nhìn Cố Nguyệt Hoài, đáy mắt tràn đầy vẻ áy náy. Xin lỗi Nguyệt Hoài, em vừa trở về. Còn phải, được rồi, đều là người một nhà, nói những lời này làm gì. Cố Nguyệt Hoài ăn hết cháo rồi đưa chén cho Bạch Mân. Nếu chị thật sự cảm thấy ngại, vậy cái chén này em giao chị rửa nhé. Đừng nói anh cả em biết. Bạch Mân có chút sững sờ, chợt nở nụ cười, gật đầu lia lịa nói, được. Cố Nguyệt Hoài tươi cười, xoay người trở về phòng. Cô vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Cố Chí Phượng, đang khoanh chân ngồi ở đầu giường đất. Vừa nhìn thấy cô vào cửa, Trên mặt cô Chí Phượng đã nặn ra nụ cười. Bé à, ngồi xe nhiều ngày như vậy, mệt lắm phải không? Đi nghỉ sớm chút đi. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày. Cha không có gì muốn hỏi sao? Không có thì con đi ngủ đây. Cố Chí Phượng vừa nghe, trên mặt đã lộ ra vẻ khó xử. Đôi môi run rẩy, lại hỏi không được. Lúc này Cố Tích Hoài từ trong phòng đi ra. Cười ha hà, cha là muốn hỏi em. Có phải thật sự trở thành quân y hay không? Lúc nào thì chuẩn bị đến quân khu? Có phải đi rồi sẽ rất lâu không trở về? Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một chút, đi rót cho Cố Chí Phượng một ly nước. Cha, có một chuyện con phải nói với cha. Con và Thiếu Ngu đã báo cáo kết hôn, xem như đã kết hôn rồi. Cách chương.